Chương 5. 0159 nghĩ mà sợ. Ân đoạn nghĩa tuyệt, lại không liên quan tám chữ, luôn luôn tại bên thai nàng qua lại ngâm sướng, Long Thiên nhịn không được phốc một tiếng phun ra miệng huyết, sắc mặt càng phát ra khô tàn. Tổ mẫu! Tổ mẫu! Long Hương vẫn đỡ lấy Long Thiên, Long Hồi cu nở dê đuổi bước lên phía trước hai bước, hỗ trợ muốn nâng đỡ. Tiêu Mục nói xong câu nói kia, không còn có nhiều nhìn Long thị tộc nhân một chút, liền tựa như nhìn nhiều hai mắt, liền có thể dơ bẩn mắt của nàng giống như. Nàng xoay người, sắc mặt lãnh đạm hướng cửa thành mà đi. Những người khác tự nhiên toàn bộ đi theo. Mạc Liên cùng Phượng Sâm song song bước chân dừng lại, cùng nhau quay đầu. Một người thả ra đạo sơn hắc hỏa linh, một người vung ra tà vật linh, nhanh đến mức gọi người căn bản khó có thể đoán trước. Hai cỗ lực lượng trùng trùng đâm vào hai tên trưởng lão trên người. Đáng thương hai vị kia tiên tôn cảnh trưởng lão, phía trước kết liễu phòng ngự trận đã hao phí không ít thánh lực, lúc này chịu hai người đồng thời tập kích, chỗ nào ngăn cản được. Hai vị trưởng lão đều dưới một kích này, tức thời bị đánh bay ra ngoài. Đám người hãi nhiên biến sắc, một mặt kinh sợ đan sen nhìn về phía Mạc Liên cùng Phượng Sâm hai người. Bọn họ tộc địa bên trong mạnh nhất mấy vị trưởng lão thứ hai, song song song không địch lại tiểu mặt than bên người hai người. Lúc này một đám giao nhân, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một chút âm thầm nghĩ mà sợ ý mới may mắn không có động thủ đi nếu là thật sự động thủ. Hiện ta y bo nở hà nở những người này, có thế lưu tại nơi này, một phần mười có thế có A Long Thiên mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn sang. Không đợi Long tộc trưởng mở miệng, Đào Hoa Tiên Tôn lại lấy ra đem tiểu phiến tử nhoáng một cái, mỉm cười quay người đã đuổi theo đội ngũ rời đi. Mạc Liên cũng chỉ là lạnh lùng lườm bọn họ một chút, lập tức liền không nói tiếng nào đi theo. Một đám giao nhân nhóm nhao nhao dọa ra một thân mồ hôi lạnh, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, luôn có loại tựa như quỷ môn quan đi qua một vòng cảm giác. Tổ mẫu, tôn nữ dịu ngươi đi về nghỉ. Long Hương vẫn không biết chính mình vì sao xong có chút đập nói lắp ba, nói chuyện tựa hồ cũng không thế nào lưu loát. Long Thiên nhìn nàng một chút, trầm mặc gật gật đầu. Long Hồi không khỏi trầm giọng thở dài, do xét vây quanh ở bên cạnh mình các tộc nhân, lại nhìn ở thấy bị người nâng đỡ đi phụ thân, rất cảm giác đau đầu đè lên trán. Vong xuyên tình thế như thế nghiêm trọng, các tộc nhân lại cùng thần châu thái tử phi huyên náo tan rã trong không vui. Về sau hợp tác chuyện, chỉ sợ cũng đừng nói nữa. Rõ ràng là Vong xuyên đưa ra liên hợp ba châu, biển lục địa hợp tác. Nhưng hôm nay chân chính là trò cười, tiểu mặt than như không tham dự. Chỉ sợ Thương Châu cùng Minh Châu cái kia hai bên, cũng sẽ rời khỏi đi thật là làm người đau đầu một việc, Long Hồi nhịn không được thật dài thở dài. Long Hồi trở lại chính mình nguyện tử không bao lâu, liền bị phụ thân Long Sở Dục cho gọi đi thư phòng. Thân thể của phụ thân luôn luôn yếu đuối, lâu dài đều triền miên giường bệnh. Bây giờ bởi vì tiểu mặt than chuyện, có chút ưu tư quá nặng, hai ngày này sắc mặt càng phát ra không thế nào đẹp mắt. Long Hồi thấy cũng chỉ có thể nhiều hơn an ủi hai câu. Long Sở Dục hỏi nói, biển lục địa liên thủ bài trừ thiên vận chuyện, ngươi thấy thế nào? Long Hồi trầm mặc một hồi, đem chính mình mới ý nghĩ nói với Long Sở Dục một lần. Biểu muội cùng chúng ta Vong Xuyên Long Thị rũ sạch quan hệ, đã buông lời ở đây. Ta nhìn Long Sở Dục nghĩ đến chuyện vừa rồi, liền nhịn không được một trận đau lòng. Hắn xưa nay biết mình mẫu thân Long Thiên, bảo thủ quá mức, quyết định một sự kiện sẽ một mực yêu cầu đi hoàn thành, cái khác thì sẽ không đi quản. Có thế hắn thật không nghĩ tới sự tình sẽ na ho thành cái dạng này. Gạt bỏ thiên vận là chính sự. Long Sở Dục trầm giọng nói, không bằng ngươi ý nguyên dựa theo nguyên kế hoạch, đem tiểu kiều bọn họ an bài đi cách cắt đảo căn cứ.